Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a, chương 123, tiểu đạo luyện hóa từ kim tháp. Lão đạo kiếm chi bất hiếu đồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 03 tiểu đạo luyện hóa từ kim tháp, lão đạo kiếm chi bất hiếu đồ. Thanh Minh Châu trực thuộc vực. Trong viện tuổi trẻ nữ tử uyển chuyển đứng dậy, cử chỉ yêu nhã, dáng người yêu mỹ. Kinh thành phương diện xảy ra biến cố, có một tên lão giả tiến vào trong viện thấp giọng nói: Liệp Yêu phủ chủ tự mình xuất thủ, chúng ta trong kinh thành nhân thủ hao tổn hầu như không còn, Triệu tiên sinh vậy bỏ mình. Liệp Yêu phủ chủ, nữ tử cao mày nói. Quốc sư thủ bút, lão giả ánh mắt phức tạp thấp giọng nói, là trọng yếu hơn là Triệu tiên sinh thư đồng bị bắt sống, lúc trước Triệu tiên sinh lúc đến, thư đồng này là nương theo tả hữu, hắn nhận ra nơi này. Đổi chỗ a, cô gái trẻ tuổi nói khẽ. Viên Khiếu Chu hẳn phải chết không nghi ngờ, lần này cũng nhìn được đạo sĩ kia, tạm thời không cần tại dừng lại tại Thanh Minh Châu. Viên Khiếu Chu, lão giả không khỏi kinh ngạc nói, hắn bỏ mình, tạm thời còn không có tin tức nhưng hắn không sống nổi. Cô gái trẻ tuổi cười khẽ một tiếng, nói, đạo sĩ kia chuyến này đến Thanh Minh Châu, lại đem Bạch Hồng tiên kiếm ở lại Phong Nguyên Sơn, tổng không đến mức là đem tiên kiếm lưu cho Viên Khiếu Chu a, hắn lưu lại Bạch Hồng tiên kiếm, hẳn là có hoàn toàn chắc chắn, có thể kiếm chém Viên Khiếu Chu. Nghĩ đến tiếp qua hai ngày, Viên Khiếu Chu tin qua đời, liền sẽ truyền khắp toàn bộ Đại Hạ Vương Triều rồi. Đạo sĩ này, ngài cảm thấy thế nào? Lão giả không khỏi hỏi, bản lĩnh thâm bất khả chắc, tính tình không thể phỏng đoán. Cô gái trẻ tuổi khẽ lắc đầu, nói. Bạch Hồng Quan một đời trước trưởng giáo, hiển nhiên là đột nhiên bị biến cố mà vẫn lạc, vẫn chưa đem Bạch Hồng Quan bí mật cáo chi với hắn, bây giờ hắn đối với chúng ta cũng không thiện ý, mà lại, đương thời trong đình nếu là ta chân thân, hắn chỉ sợ là đã xuất kiếm, đạo sĩ kia địch chí rất nặng, vẫn chưa tới cùng hắn hợp tác thời điểm. Đều nói hắn vạn cổ kỳ tài, trích tiên đương thời, ngay cả quốc sư thuở thiếu thời cũng không sánh bằng cho hắn. Lão giả thở dài thanh âm, nói. Nếu có thể đem hắn thu phục, tương lai chúng ta Đại Chu Vương Triều, liền có thể có một tòa kình thiên trụ cột. Tựa như Đại Hạ Vương Triều có vị quốc sư này tọa chấn, trầm ổn đến cơ hồ không thể dung chuyển, ngay cả tiên vẫn hiện ra trời giáng tai kiếp, đều không thể chân chính dao động Đại Hạ căn cơ. Quốc sư sắp chết, cô gái trẻ tuổi từ tốn nói. Không có quốc sư trấn áp, Đại Hạ chắc chắn sụp đổ. Đến như đạo sĩ kia, hắn chú định cùng Đại Hạ Vương Triều, không thể là bạn. Quốc sư chính vào thịnh niên, cứ việc gần đây bản thân bị trọng thương, nhưng vẫn là không thể dung chuyển tồn tại, thương thế cũng không đến nỗi để hắn mất mạng. Lão giả này thấp giọng nói, chính là bởi vì cường thịnh chi niên, sở dĩ quốc sư mới có thể chết. Cô gái trẻ tuổi thở dài thanh âm, nói, Đại Hạ hoàng thất lão bất tử, nhịn không được tuế nguyệt làm hao mòn, thọ nguyên gần, bọn hắn một khi thọ tận mà chết, hoàng thất liền ép không được quốc sư, tại trong mắt bọn họ, vô luận quốc sư phải chăng chung với hoàng thất, chung quy là phá vỡ xã tắc uy hiếp. Mà lại kinh thành ngũ đại áo tím bên trong, đã có người theo dõi cái này tiểu đạo sĩ. Nếu có tất yếu, để chúng ta người lửa cháy thêm dầu một thanh. Lão già thấp giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói đạo sĩ kia, lúc trước từng dưới cơn nóng giận, không quan tâm, chém Quảng Sơn vực Liệp Yêu phủ Kim Y Trảm Yêu lại Đỗ Hưng, lại tại kiếm chém Giao Long về sau, cùng vây giết Giao Long 13 vị Kim Y Trảm Yêu lại xé rách mặt mũi. Chúng ta tại Liệp Yêu phủ cũng có nhân thủ, như đẩy lên một thanh, nhất định có thể nhường đường sĩ cùng đại hạ Liệp Yêu phủ triệt để xé mở mặt mũi. Tạm thời không nên vọng động, bây giờ chấp trưởng Thanh Minh Châu Liệp Yêu phủ, đương kim Liệp Yêu phủ chủ thân truyền đệ tử, hắn cùng với đạo sĩ quan hệ không tệ. Cô gái trẻ tuổi khẽ lắc đầu, lại nói khẽ, việc cấp bách tìm kiếm thôn Âm Sơn trưởng giáo trước lấy khôn tự lệnh. Chờ lấy được khôn tự lệnh về sau, đạo sĩ kia trong tay Bạch Hồng tiên kiếm, lại khác nghĩ phương pháp. Vậy chúng ta rời xa nơi đây, đi hướng chỗ nào? Lão giả hỏi, kinh thành, cô gái trẻ tuổi thản nhiên nói. Triệu tiên sinh thư đồng, biết rõ chúng ta có thể đi rất nhiều địa phương, sở dĩ những địa phương kia cũng không thể lại đi, mà đổi một cái địa phương hoàn toàn xa lạ, thì hoàn toàn không có căn cơ, khó mà đặt chân, cũng không có tất yếu. Chắc hẳn Liệp Yêu phủ cũng sẽ không ngờ tới, tại Triệu tiên sinh sau khi ngã xuống, chúng ta ngược lại đến dưới mắt của bọn họ tiếp nổi lên Triệu tiên sinh gánh. Huống chi thôn Âm Sơn trưởng giáo chân thân, hơn phân nửa là giấu tại trong kinh thành, chúng ta muốn lấy về khôn tự lệnh, vậy cần phải hướng kinh thành đi một chuyến. Vậy cái này đạo sĩ đâu? Lão giả hỏi, cho hắn đưa một phần nhỏ lễ. Cô gái trẻ tuổi đôi mắt hắc bạch phân minh, hơi có trêu tức chi ý, nói. Dù sao cũng coi như người trong nhà. Lúc này kinh thành bên ngoài, giữa núi rừng, chỉ thấy một người chắp hai tay sau lưng, phảng phất bao quát chúng sinh. Chân trời bỗng nhiên bay tới một tia ô quang, rõ ràng là một con màu đen hạc giấy.

Mạnh Sơn Quân tiến lên, đè thấp thân thể, đong đưa đuôi hổ thấp giọng nói. Lão gia thôn Âm Sơn trưởng giáo đến rồi một bộ hóa thân. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ nhíu mày, lần trước Viên Khiếu Chu xâm phạm thôn Âm Sơn trưởng giáo liền đi ra một bộ hóa thân cản đường. Tuy là hóa thân, vốn dĩ tiên thuật thi triển, nhưng cũng đồng dạng có trưởng giáo cấp chiến lực. Đối với này pháp Bảo Thọ đạo trưởng đến nay nhớ mãi không quên, sở dĩ hắn một mực chú ý thôn Âm Sơn trưởng giáo thời khắc để ở trong lòng, ngày nhớ đêm mong, trằn trọc. Hắn lưu lại Bạch Hồng Tiên kiếm cũng phụ bên trên bản thân pháp lực lại cho gấu nhỏ lưu lại một đạo kiếm khí, là dùng để đối phó Viên Khiếu Chu. Nhưng là chém giết Viên Khiếu Chu về sau, dư lực lại muốn đối phó một vị trưởng giáo cấp tồn tại quả thật có chút không dễ. Có thể sợ quá chạy mất thôn Âm Sơn trưởng giáo hóa thân, đã tính là không tồi rồi. Bảo Thọ đạo trưởng chậm rãi nói, bảo túi tạm thời gửi ở trong tay hắn, ngày sau lại thu hồi lại cũng được. Mạnh Sơn Quân lên tiếng lần nữa, nói. Viên Khiếu Chu trộm lấy công pháp cũng ở đây bảo túi bên trong, bị thôn Âm Sơn trưởng giáo lấy đi. Bản môn công pháp bí truyền tiết ra ngoài, sẽ hay không có tai họa ngầm. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn nó liếc mắt bỗng nhiên cười nói. Đây không phải rất tốt, Mạnh Sơn Quân lập tức nhớ tới ngày đó bị Bảo Thọ đạo trưởng nhất niệm trấn áp tràng cảnh, trong lòng lập tức run lên. Mà ở lúc này, trong đạo quan, lại ra tới một người, chính là Tinh La Quan đệ tử Từ Ảnh. Trưởng giáo, Mạnh Thu tình huống không ổn. Bần đạo đi xem một cái, Bảo Thọ đạo trưởng tiến vào trong đạo quan, chỉ thấy cái kia tên là Mạnh Thu đệ tử, nằm ở trên giường, khí tức yếu ớt. Nhục thân không việc gì, nhưng hồn phách tán loạn, Viên Khiếu Chu vẫn lạc lúc âm thần phá diệt kia một sợi âm thần pháp lực cũng theo đó tiêu tán, dung chuyển đứa nhỏ này hồn phách. Cũng may Mạnh Sơn Quân đầu này lão hồ cũng là thôn Âm Sơn xuất thân, tinh thông luyện hồn chi thuật đem hắn hồn phách tụ lại, mới không có tan thành mây khói. Hồn phách, Bảo Thọ đạo trưởng lập tức nhớ tới một vật, Diêm La Điện mọi người tới tập trước đó, gấu nhỏ ăn một con chim rừng, về sau hàn khí bộc phát, nhà xí bên trong nhiều hơn một vật đối hồn phách hữu dụng. Hắn trầm ngâm một lát đem kia u hồn ngọc lấy tới, vận dụng pháp lực bao lấy, đặt ở miệng hắn dưới lưỡi. Vật này có thể tầm bổ hồn phách, sau đó hắn lấy ra hai viên đồng tiền, đây là Trần Tam Thủy làm việc thiện tích đức thành quả, vậy chính là công đức tiền tài. Trần Tam Thủy trước sau đưa tới không ít công đức tiền tài, đa số bị Bảo Thọ đạo trưởng luyện hóa đến hỗn độn châu phí trên công đức kim văn bên trong, nhưng vẫn là lưu lại hơn 10 mai. Cái này hai viên đồng tiền, phân biệt đặt ở tay của thiếu niên bên trong. Gần đây hảo hảo chăm sóc tính mạng hẳn là không lo, nhưng sau khi tỉnh lại sẽ như thế nào toàn bằng vận mệnh của hắn. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ lắc đầu, nhìn xem Từ Ảnh, nói. Hắn bị luyện thần đỉnh phong tà đạo chân nhân làm pháp thuật, bây giờ có thể tồn được tính mạng, đã coi như là chuyện may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó, hắn cùng Mạnh Sơn Quân thương nghị qua, xử lý như thế nào đứa bé này. Lúc đó chỉ được ra hai cái kết quả, không lưu toàn thây, hoặc là lưu lại toàn thây. Chí ít bây giờ còn bảo vệ tính mạng, Từ Ảnh khom người, lên tiếng, Bảo Thọ đạo trưởng nhìn đấu pháp tràng cảnh vết tích nhẹ xả giận. Mà Mạnh Sơn Quân đã đem Viên Khiếu Chu đầu lâu điêu tới. Vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu, Viên Khiếu Chu diện mạo kinh như thanh niên bình thường, chỉ có con mắt đục không chịu nổi, lộ ra tang thương. Liền ngay cả Mạnh Sơn Quân, trước đây đều chưa từng thấy qua Viên Khiếu Chu hình dáng, chưa muốn hắn lần thứ nhất hiển lộ chân dung, đã ở thân tử đạo tiêu về sau. Bảo Thọ đạo trưởng lặng lặng nhìn xem cái này đầu lâu, từ hắn chém giết yêu đạo gió thu bắt đầu, mà đắc tội với Viên Khiếu Chu. Sau đó Bạch Dương huyện một án có Viên Khiếu Chu vết tích mà Vĩnh Nghiêu Sông, Đỗ Hưng, Xích Huyền Giao Long chờ một chút sự tình, đều cùng Viên Khiếu Chu cùng một nhịp thở. Thì đến bây giờ, hắn mới chém giết cái này một mực giấu ở trong âm u lão quái. Hắn nở nụ cười thanh âm, phất phất tay, ra hiệu Mạnh Sơn Quân đem hắn đầu lâu mang đi phong tồn, qua hai ngày đưa lên Thanh Minh Châu Liệp Yêu Phủ, đổi lấy tiền thưởng. Sau đó hắn mới thở ra một hơi, thần sắc cảm thấy phức tạp. Viên Khiếu Chu ngược lại là coi là thật xảo trá, mượn kia một hồng y chảm yêu lại tay cướp bóc đội xe, dẫn đi bần đạo. Bần đạo lần này đi chắc chắn hãm sâu tại Liệp Yêu Phủ cùng Cố Huyền Tông, một phen dây dưa phía dưới, không nói đại chiến xung đột coi như điều tra án này, vậy cần mấy ngày quang cảnh. Hắn biết được bần đạo xuất hiện ở Thanh Minh Châu, mới lên đường đến rồi Phong Nguyên Sơn. Không có bần đạo tọa chấn, Phong Nguyên Sơn đánh không lại hắn cái này luyện thần đỉnh phong chân nhân. Lão quỷ này làm việc đúng là thành tinh, Bảo Thọ đạo trưởng tâm đạo, nếu không phải bởi vì phát hiện Mạnh Thu dị thường, bần đạo cũng sẽ không nghĩ đến là hắn mưu đồ Phong Nguyên Sơn, mà cố ý lưu lại Bạch Hồng Tiên kiếm cũng sẽ không cố ý để gấu nhỏ trong bụng giấu kiếm. Lão quỷ này luôn luôn không muốn tự mình xuất thủ, nhưng thủ hạ đệ tử cùng đồng mưu yêu ma liên tiếp bị Bảo Thọ đạo trưởng chém giết, không thể không tự thân xuất mã, cũng coi như hắn mệnh số nên tuyệt. Mà Bảo Thọ đạo trưởng tại Mạnh Sơn Quân trong tay tiếp trở về Bạch Hồng Tiên Kiếm, đồng thời vậy nhận được Tử Kim Bảo Tháp. Đây chính là Bạch Hồng Quan truyền thừa bảo vật một trong. Hắn đem Tử Kim Bảo Tháp đặt ở trong tay quan sát tỉ mỉ. Bảo tháp 13 tầng, chất liệu không rõ, nhưng không thể phá vỡ, hiện từ kim quang trạch khí tức tĩnh mịch khó lường, lộ ra huyền diệu vô tận. Viên Khiếu Chu được bảo về sau tấn thăng luyện thần đỉnh phong, mà lại hắn mưu đồ cái này rất nhiều chuyện, đều có thể là hắn tại bảo tháp bên trong, lấy được đầu mối gì. Ngoại giới đều đang đồn nói, Viên Khiếu Chu thân có tiên duyên. Bạch Hồng Tiên Kiếm từ kim bảo tháp, Khôn Tự Lệnh. Có tiên duyên huyền bí, vô cùng có khả năng chính là chỗ này một tòa từ kim bảo tháp. Bảo Thọ đạo trưởng lúc này phân phó một tiếng, đám người không được quấy rầy, hắn liền cầm Tử Kim Bảo Tháp trở về trong phòng. Chỉ thấy hắn ngồi xếp bằng, đem Bạch Hồng Tiên Kiếm nằm ngang ở trên gối. Sau đó hai tay của hắn nâng Tử Kim Bảo Tháp, theo pháp lực rót vào trong đó, 13 tầng Tử Kim Bảo Tháp tầng tầng nổi lên quang mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi một tầng sáng ngời, hắn đều lưu lại pháp lực lạc ấn. Trên bảo tháp có Viên Khiếu Chu pháp lực vết tích, hắn tự hồ cũng từng nếm thử luyện hóa Tử Kim Bảo Tháp nhưng không biết phải chăng là thành công. Viên Khiếu Chu đã vẫn lạc, âm thần tiêu tán, coi như luyện hóa thành công, lúc này lạc ấn cũng hẳn là tiêu tán không còn. Bảo Thọ đạo trưởng dạng này đọc lấy, pháp lực tiếp tục rót vào đi vào, một tầng lại một tầng, luyện hóa Tử Kim Bảo Tháp. Mà khi pháp lực của hắn rót vào đến tầng thứ 9 thì tầng thứ 9 bỗng nhiên tỏa ánh sáng, Bảo Thọ đạo trưởng chợt cảm thấy hoảng hốt. Thiên địa biến ảo, nơi này mênh mông vô tận, hỗn độn không rõ, đã không ở trong đạo quan. Tử Kim Bảo Tháp đứng sừng sững ở cái này vô tận hư không bên trong. Bảo Thọ đạo trưởng giật mình, bản thân âm thần đã ly thể, liền lăng không đứng tại bảo tháp bên ngoài, mà ở trước mắt hắn, chính là bảo tháp tầng thứ 9. Sau đó liền nghe bảo tháp bên trong, truyền tới một già nua mà vui mừng thanh âm. Đồ nhi, là ngươi tới rồi. Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, không khỏi chấn động trong lòng. Lão trưởng giáo vẫn lạc, theo đạo lý nói, âm thần tiêu tán, hết thảy đều đã phá diệt. Cái này Tử Kim Bảo Tháp vậy mà vạn phần huyền bí, cất giữ hắn một sợi âm thần. Mà ở Bảo Thọ đạo trưởng vạn phần khiếp sợ đồng thời, hắn pháp lực nhưng cũng không có ngừng, bỗng nhiên, tiếp tục chút xuống trong đó, muốn luyện hóa Tử Kim Bảo Tháp tầng thứ 9. Nhưng nháy mắt sau đó, tầng thứ 9 chỗ quang mang đại thịnh. Sau đó liền nghe được thanh âm già nua, bỗng nhiên bộc phát gầm lên một tiếng. Không phải đệ tử bản môn, mưu toan nhìn trộm, muốn chết. Hưu một tiếng, còn không đợi Bảo Thọ đạo trưởng kịp phản ứng, liền gặp trong tầng thứ 9, bắn ra một đạo kiếm quang, vạn phần chói lọi, lăng lệ vô song. Chỉ thấy kiếm khí ngưng tụ, chớp mắt xuyên phá hư không. Một kiếm này chớp mắt đã tới, tránh cũng không thể tránh. Dù cho là lấy Bảo Thọ đạo trưởng bản lĩnh, đều có một loại nghiêm nghị rung động cảm giác. Đây là hắn xuyên qua đến nay, gặp mạnh nhất một kiếm. Đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Hỗn độn châu bỗng nhiên chuyển động, Bảo Thọ đạo trưởng âm thần quy vị. Nhưng mà hắn đồng tử co rụt lại phát hiện một kiếm này không chỉ hướng âm thần. Một kiếm này từ Tử Kim Bảo Tháp bắn ra, vậy trực chỉ nhục thân, đâm về mi tâm. Một kiếm này muốn đem đầu của hắn xuyên thấu. Cách chương.